Trong lòng Bác Dung kinh hãi, đã biết được y còn xa mới là đối thủ của đối phương, y căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, tùy tay lấy ra một lá bùa kia chỉ cuồn cuộn nổi lên một ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, đảo mắt liền mang theo Bác Dung biến mất không trung, chỉ còn lại một chuông đồng xanh không mang theo. Cách chương.